Ngọn sóng tình yêu, chương 40, góc truyện audio.com, chương 40 bí mật của đền thờ cô miễn cưỡng bị kéo đi. Giọng điệu, làm nũng nỉ non, anh ba, ngày mai, đi đi, Kiều Huyền Thạc quay đầu nhìn sắc, mặt trắng bệch của cô, nghiêm túc, nói, có tôi ở đây, cô sợ cái gì, cô không sợ người mà là sợ ma. Bạch Nhược Hy bu môi. Không tình, nguyện đi bên cạnh anh. Mà hai, người lại tự nhiên dắt tay nhau mà. Đi, lúc xuyên qua vườn phía bắc, bọn, họ phát hiện hầu như tất cả cửa sổ ở biệt thự đều đã tắt đèn. Chỉ có, duy nhất một phòng ở lầu 2 là còn mở. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu. Lúc đang tò mò ai giờ này còn chưa ngủ, thì giọng nói của Kiều Huyền Thạc đã truyền tới. Đi thôi, đừng có tò mò nữa. Tiếu Tiếu từ nhỏ đã mắc chứng sợ bóng tối. Kiều Tiếu Tiếu mắc bệnh sợ bóng tối. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không biết thứ con gái lòng dạ xấu xa như Kiều Tiếu Tiếu vậy mà còn mắc chứng sợ bóng tối. Loại con gái tâm địa âm u như cô ta không phải rất thích bóng tối mới đúng sao? Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt trả lời. Ừ. Cho nên cái phòng mở đèn đó chắc là của Tiếu Tiếu. Bạch Nhược Hy không tò mò nữa, xuyên qua vườn hoa phía sau vườn phía bắc, đi qua khu có hòn giả sơn. Bóng dáng hai người được ánh trăng trong vắt chiếu xuống hồ đẹp đến mức rung động lòng người. Đi được khoảng chừng 10 phút, khi xuyên qua bụi trúc nhỏ liên nhìn thấy một tòa kiến trúc cổ hiện ra trước mắt. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy không hề xa lạ gì với nơi này. Thành, mình mỗi năm, toàn thể người trong nhà đều sẽ đến đây ăn chay cúng bái. Đền thờ về đêm khiến người khác cảm thấy âm u hết sức. Chỗ tối đen như mực thế này mà chỉ có hai ngọn đèn nhỏ màu vàng treo trước cửa. Dưới ánh đèn, đền thờ càng thêm phần bí ẩn đáng sợ. Càng tiến lại gần, Bạch Nhược Hy càng cảm thấy sợ hãi. Cô căng thẳng tới nổi đổ mồ hôi tay. Không, nhịn được dựa sát lại gần Kiều Huyền Thạc, tay khác không được, dắt ôm chặt lấy khuỷu tay rắn chắc của anh, cả người đều dán lên. Lúc này đã không cần phải suy nghĩ hành động này có thân mật hay không nữa rồi. Kiều Huyền Thạc cảm thấy lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, cả người cô dán chặt lên người anh, mỗi bước đều dính lấy người đàn ông này. Anh nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mềm mại không xương của cô, nhỏ giọng nói, rất sợ sao? Dạ, Bạch Nhược Hy gật gật đầu, không dám hít thở mạnh, mỗi tế bào trên người đều tê cóng. Cô luôn cảm thấy càng lại gần đền thờ thì lại càng có khí lạnh âm u, sợ cái gì? Bạch Nhược Hy im lặng, không dám trả lời anh. Nếu như cô nói với Kiều Huyền Thạc mình sợ ma thì sẽ cảm thấy rất mất mặt. Đột nhiên Kiều Huyền Thạc dừng bước, ngẩng đầu nhìn một chỗ ở bên cạnh. Bạch Nhược Hy cả kinh, cô căng thẳng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía lùm cây tối đen hoàn toàn không xảy ra việc gì. Anh ba, sao, anh không đi nữa? Có cảm thấy nơi này rất quen thuộc? Không, không, không thấy. Nói xong, Bạch Nhược Hy cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Huyền Thạc đang nhìn, là một ánh đèn màu vàng mà. Bên cạnh có một cái máy camera. Bạch Nhược Hy nhìn cái camera này mới phát hiện cái camera quay con đường đi vào đền thờ chính là cái máy duy nhất không bị hư trong phòng bảo vệ. Tại sao ở đây phải lắp thêm một cái camera riêng không có trong hệ thống vậy? Bạch Nhược Hy tò mò nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Ánh đèn màu vàng làm nổi bật lên góc nghiêng bên mặt anh. Cái cảm giác đẹp trai bức người khiến cô say mê. Cảm giác anh lúc này không hề lạnh lùng nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy. Cảm giác được bàn tay nắm lấy tay cô vô cùng ấm áp. Kiều Huyền Thạc dắt tay cô tiếp tục đi về phía trước. nhỏ giọng nói, thuận tiện điều khiển và quan sát. Nếu như không cùng một hệ thống ngừng hoạt động trên diện rộng cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới camera này. Trong phút chốc Bạch Nhược Hy đã hiểu được lời nói của anh. Ý anh là có người âm mưu khiến toàn bộ camera trong nhà ngừng hoạt động, cho nên mới lắp thêm một hệ thống mới để không làm ảnh hưởng tới camera này. Kiêu Huyền Thạc mỉm cười xoa đầu. Cô, giọng điệu dịu dàng không gì sánh được. Nhược Hy thật thông minh, chỉ là một câu nói, một động tác, đơn giản như vậy thôi mà lại khiến Bạch Nhược Hy cảm thấy được yêu chiều mà sợ. Nhìn Kiều Huyền Thạc, vẻ không dám tin, từ sau khi đăng ký kết hôn anh, dường như thay đổi rất nhiều. Thường cho cô cảm giác người đàn ông này hoàn toàn không có ghét mình như vậy, nhưng thái độ của anh lúc nóng lúc lạnh vẫn còn khiến cô suy nghĩ không thông. Đạp lên cửa đền thờ, Bạch Nhược Hy hít thở sâu, càng dùng sức ôm lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc, hận không thể giống như dây leo quấn lên người anh. Tôi muốn ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi tới mang theo tiếng rên rỉ thê lương của một người phụ nữ, rất nhỏ, nhỏ tới mức hầu như không thể nghe thấy. Nhưng thính giác của Bạch Nhược Hy từ nhỏ đã rất nhạy, nghe thấy rồi, liền bị dọa đến hai tay ôm chặt lấy eo Kiều Huyền Thạc, cả người dán chặt vào ngực anh, ngăn cản anh bước về phía trước. Cô thở hổn hển, bị dọa tới nói lắp ba, lắp bắp, anh ba, anh có nghe thấy không? Có, có một người phụ nữ đang kêu, bà ta muốn ra ngoài, bà ta đang kêu. Kiều Huyền Thạc cảm thấy hai vai của Bạch Nhược Hy run rẩy dữ dội. Anh ôm chặt lấy cô, nghiêm túc lắng nghe nhưng không hề nghe thấy tiếng động nào, ngay cả tiếng ve kêu trong bụi cây còn nghe thấy nhưng không hề cảm giác được tiếng con gái nào. Nhược Hy, không có giọng nói nào hết. Bạch Nhược Hy bình tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe mới phát hiện giọng nói biến mất rồi, bởi vì quá sợ hãi mà xảy ra ảo giác. Sao, cô không quá chắc chắn thứ bản thân nghe thấy vừa rồi có phải là ảo giác hay không, nhưng cô bây giờ đã bị dọa tới hai chân mềm nhũn, không thể cử động được rồi. Anh ba, chúng ta trở về đi. Giọng nói của Bạch Nhược Hy trở nên nghẹn ngào, sợ hãi sắp khóc. Cô cũng muốn biểu hiện một mặt kiên cường của mình trước mặt người đàn ông này, nhưng trong lòng quả thật quá sợ hãi. Còn có giọng nói vừa rồi lại thê lương, chân thật như vậy. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói nhỏ, đã đến rồi thì đưa tôi đi xem chỗ cấm, cô nói đi. Có tôi ở đây, không cần sợ. Động tác của anh rất dịu dàng làm nỗi sợ hãi trong lòng cô lắng lại. Cô không có sức đề kháng đối với sự dịu dàng của người đàn ông này, nên chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Ở phía sau đền thờ, phía sau là tường bao quanh. Ở đây đã là ranh giới của nhà chúng ta rồi. Tôi thấy tường phía trước cũng cao cỡ 2 mét. Kiều Huyền Thạc thông qua ánh trăng mà nhìn thấy được bức tường ở phía sau lưng đền thờ. Bạch Nhược Hy dựa vào trí nhớ mà nhớ lại chỗ trước kia từng đi qua. Phía sau đền thờ quả thật là tường bao quanh, nhưng bên cạnh tường còn có một bụi trúc và hòn giả sơn bí mật. Phía sau tường còn có cửa có thể đi xuyên ra ngoài. Nơi đó có một cái sân nhỏ. Cửa gì? Cửa đá. Bạch Nhược Hy hít sâu, trong khoang mũi đều là mùi hương thoang thoảng dễ ngửi của anh. Cô dựa sát vào ngực anh, từ từ trở nên yên tâm. Dù gì nói, lúc nhỏ em tiến vào hòn giả sơn không cẩn thận đã đụng tới cái cửa đá này, cửa liền mở ra. Lúc đó ông quản gia đền thờ phát hiện ra em, xách em ra ngoài góc dậy bảo một trận. Ổng còn đe dọa em. Có điều chuyện này đã qua rất lâu rồi. Em cũng không để trong lòng. Ông quản gia già qua đời rất nhiều năm rồi. Em gần như đã quên mất chuyện này. Còn có nơi bí mật thế này. Kiều Huyên Thạc nhẹ nhàng xoa vai. Cô, điều này phải chăng cũng có thể giải thích được vì sao Nhược Hy lại bị hung thủ nhắm vào như thế. Anh lập tức dắt tay Bạch Nhược Hy. Đi vào trong. Chúng ta đi xem đi. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi. Cách chương.